Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 257 các bằng hữu, một giây nhớ kỹ tiếng Trung võng, vì ngài cung cấp xuất sắc đọc, ở đệ nhị vực phía dưới nào đó trong hiện thực, một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch đám người chính liều mạng lợi dụng một cây khỏa sớm đã chết héo lão tụ làm yểm hộ, hướng tới núi hoang một chỗ khác bỏ chạy đi. Trong quá trình, chỉ thấy một mảnh giống như vũng bùn màu đen chất lỏng, chính giống như mãnh thú giống nhau, dọc theo mặt đất ở bọn họ phía sau đuổi theo. Tang Du, Lương Nhược Vân lúc này hướng về phía thoáng rừng ở mặt sau Vương Tang Du nhắc nhở hô một câu. Người giấy tường, Vương Tang Du nghe xong, trên tay giấy trắng chiết khẩu vài cái, nhìn như vậy tùy ý xé mở, sau đó vứt trên mặt đất, liền thấy 5 người hình trang giấy, như là buông ra lò xo giống nhau, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Này 5 cái người giấy tay đều là liền ở bên nhau, ở đứng lên sau liền song song mà đứng, đem phía sau lộ chặn hơn phân nửa. Theo ta đi, Sở Mộng Kỳ lúc này đột nhiên xuất hiện ở Vương Tang Du bên người, tiếp theo bắt lấy Vương Tang Du tay, hai người ngay sau đó tại chỗ biến mất. Các nàng vừa mới biến mất không lâu, kia đoàn vẫn luôn ở sau người đuổi theo, cùng loại vũng bùn chất lỏng, liền trực tiếp nhắm phía đổ ở phía trước người giấy tường. Người giấy tường ở đánh sâu vào chung bị ăn mòn thành mảnh nhỏ, cũng không có gấp kia màu đen vũng bùn mang đến nhiều ít lực cản. Hơn nữa ở kia lúc sau, vũng bùn đột nhiên phân liệt mở ra, rồi sau đó hóa thành mười mấy cái không có ngũ quan hắc ảnh. Này đó hắc ảnh từ vẻ ngoài thượng nhìn lại, có chút giống là nữ nhân bóng dáng. Chúng nó tốc độ phi thường mau, ở núi rừng trung trình vây quanh chi thế, không nhiều lắm trong chốc lát, liền đem Ngô Địch Lương Nhược Vân đám người bao quanh vây quanh. Mà ở phía trên, một đoàn nồng đậm quỷ khí tắc giống như mây đen, dường như đen nghìn nghịt bao phủ ở trong núi, lệnh mỗi người đều cảm thấy một loại vô pháp thoát khỏi áp lực. Hai chân cũng đi theo giống rót chỉ, dường như trầm trọng vô cùng, trốn không thoát, chỉ có thể chiến đấu. Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch đều không hề trốn. Sở Mộng Kỳ cũng không có lợi dụng nàng độc đáo thuấn di năng lực xa độn, cũng dừng lại bày ra chiến đấu tư thái. Mười mấy hắc ảnh từ bốn phía vây quanh mà đến, Ngô Địch trong ánh mắt tràn ngập ra sâu thẳm màu xanh biếc. Theo sau một phen như là cột sống giống nhau quỷ binh bị hắn từ trong cơ thể lấy ra, tàn ảnh chạm. Ngô Địch trong mắt ánh mắt lập lòe, liền thấy hắn bước chân vừa dẫm, thân thể thoáng chốc hóa thành nhiều, đồng thời huy kiếm chém về phía khoảng cách hắn gần nhất hắc ảnh. Tốc độ thêm vào, công kích thêm vào, quang ảnh thuẫn. Triệu Tĩnh Xu mắt thấy Lương Nhược Vân lấy ra roi dài, đã cùng Vương Tang Du thả ra người giấy đón đi lên. Nàng tắc bắt đầu cấp hai người tiến hành phụ ma. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ, tắc cùng Triệu Tĩnh Xu đứng ở một cái tản ra bạch quang cầu hình chung, trong ánh mắt đồng dạng phiếm lục mang, như là ở chuẩn bị cái gì. Những người này ảnh nhìn như chẳng ra gì, nhưng kỳ thật lại phi thường khó chơi. Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch làm tiên phong, trước hết cùng những cái đó hắc ảnh đoàn binh giao tiếp. Lương Nhược Vân do dài liên tục huy động, trong quá trình càng là phối hợp đại lượng chú phù cùng với rất nhiều chú thuật đối hắc ảnh tiến hành phá hủy. Ngô Địch cũng đồng dạng động tác mau lẹ, lợi dụng trên tay quỷ binh hoặc là trực tiếp đối những cái đó hắc ảnh công kích, hoặc là phóng xuất ra đủ loại quỷ thuật, lệnh này vô pháp gần người. Vương Tang Du người giấy, ở số lượng thượng tắc như là không có quấy giống nhau. Một đám người giấy bị hắc ảnh xé nát, lập tức lại sẽ có nhiều hơn người giấy xuất hiện. Này đó người giấy dũng mạnh không sợ chết. Vương Tang Du tránh ở người giấy mặt sau, như là thao tác người ngẫu nhiên đại sư giống nhau. Lệnh người giấy tác chiến ngay ngắn trật tự, đồng thời cũng vì Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch giảm bớt rất lớn áp lực. Triệu Tĩnh Xu bên kia như cũ đang không ngừng tiến hành phụ ma. Thực mau, mười mấy chỉ hắc ảnh liền đã là còn thừa không có mấy. Dư lại cuối cùng ba cái hắc ảnh, Tác Khôn Địch lại lần thứ hai tụ tập ở bên nhau. Thân thể cũng từ phía trước thực chất, trở nên sền sệt lên, thậm chí không cần đụng vào, chỉ cần tới gần nó một chút, quần áo cũng sẽ bắt đầu ăn mòn. Mọi người theo bản năng lui về phía sau, nhưng vào lúc này chờ, phía trước vẫn luôn chưa động Sở Mộng Kỳ lại đột nhiên động. Từ nàng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một bó hồng quang. Trong quá trình, nàng tắc liên tiếp đánh võ quyết, lệnh mấy chục chương chú phù ở không trung giống như sao băng hoa động, bộc phát ra nóng rực ánh lửa, thân ảnh trong phút chốc biến mất. Đại Sở Mộng Kỳ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nàng tắc đôi tay giao nhau, cầm trên tay hai thanh quỷ binh chủy thủ hàn quang chợt lóe. Tái kiến kia hắc ảnh đầu đã là dọn ra, cùng lúc đó, mười mấy như là châu chấu giống nhau, chân cẳng thon dài nhảy lên người giấy, tắc điên cuồng phát tới. Lương Nhược Vân trên tay do dài lần thứ hai huy khởi, cùng Ngô Địch sở phóng xuất ra quỷ thuật, cùng nhau dừng ở kết thúc đầu hắc ảnh thượng. Cùng với hắc ảnh một tiếng lệ kêu, núi rừng xôn xao truyền ra một trận động tĩnh, nhưng thực mau liền hoàn toàn ân tĩnh lại. Nữ thần, ngươi vừa rồi kia tiên huy thật là quá làm ta kinh diễm. Phỏng chừng liền tính là ngươi huy roi đi phóng ngưu, đều sẽ không mất đi ngươi yêu nhã. Ngươi thiếu nói hưu nói vượt. Lương Nhược Vân chừng mắt nhìn Ngô Địch liếc mắt một cái, những người khác tắc không cấm bắt đầu liên tưởng Lương Nhược Vân nếu huy roi phóng ngưu cảnh tượng, lúc này đều nhịn không được bật cười. Bất quá thực mau, bọn họ liền lại đều khôi phục bình tĩnh, bởi vì bọn họ cũng không phải tới nơi này dạo chơi ngoại thành, mà là ở làm Phong Hoa giao cho bọn họ nhiệm vụ. Nếu nói lại xác thực một ít, bọn họ những người này trước mắt đều nghe lệnh với Trương Phong vụ này đó người mở đường. Đương nhiên, lộ là chính bọn họ tuyển, bởi vì bọn họ cũng không tưởng lưu tại trong hiện thực tầm thường vô vi. Bọn họ có lẽ theo không kịp Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nện bước, nhưng lại không đại biểu bọn họ sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Vô pháp lại có sở đột phá. Ngô Địch bởi vì linh hồn bị hao tổn, muốn đột phá đã rất khó, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn cùng mọi người một đạo. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm vẫn phải có. Vài người thực lực trải qua trong khoảng thời gian này ở sinh tử gian mài giũa, chẳng những cá nhân thực lực tăng lên rất lớn, đoàn đội tác chiến cũng càng ngày càng có ăn ý. Mọi người chung thực lực mạnh nhất muốn thuộc thân là cao cấp giám đốc Lương Nhược Vân. Sở Mộng Kỳ tắc theo sát sau đó, không cần bao lâu cũng có thể bước vào cao cấp giám đốc chi liệt. Đến nỗi Vương Tang Du cùng Triệu Tĩnh Xu, khoảng cách cao cấp giám đốc cấp bậc cũng không xa. Còn nữa, bởi vì các nàng sở có được thuật pháp tương đối đặc thù, cho nên đảo cũng không thể chỉ một cấp bậc tiến hành trên thực lực phán định. Bọn họ phía trước đã từ Trương Phong Vũ nơi đó đã biết một chút sự tình, đều không ngoại lệ đều thuộc về tin tức xấu. Trong đó có quan hệ với đệ nhị vực, có quan hệ với tử vong thí luyện tràng, cũng có quan hệ với đệ tam vực tình huống. Đệ nhị vực cơ hồ đã thành dị vực địa bàn. Yêu dư, đọc sách ngay cả nước ngoài đều bị phân thực một nửa. Minh phủ viên chức bị chảo chảo, bị giết sát. Nếu không phải dị vực đột nhiên đình chỉ ăn mòn, đệ nhị vực sợ là đều hoàn toàn bị dị vực thu vào trong túi. Trần Sinh đám người thế nào? Có hay không tránh được một kiếp? Bọn họ cũng không có được đến tin tức. Nghĩ đến, còn sống khả năng cũng không lớn. Tử vong thí luyện chàng so với giống như địa ngục đệ nhị vực, cũng không có hảo đến nào đi. Dựa theo Trương Phong Vũ nói, phương Tây trận doanh người mở đường nhóm gác một bộ phận khu vực. Này bộ phận khu vực, bởi vì có người mở đường ở quỷ vật, nhưng thật ra không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Nhưng những cái đó bị người mở đường nhóm từ bỏ khu vực, thì tại mất đi quy tắc che chở hạ, quỷ vật bắt đầu điên cuồng giết chóc. Thế cho nên xuất hiện đông đảo cực kỳ bi thảm tử thành. Mà này gần là tử vong bắt đầu. Bởi vì tệ hơn tin tức là đệ tam vực phong tỏa đã bắt đầu buông lỏng. Người dùng di động thỉnh xem mơ siêu đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.